Chương 181, các hiển thần thông. Trên bậc thang đá xanh to lớn, Chu Nguyên sắc mặt khó coi, chau mày, Yêu Yêu mặc dù không có nguyên khí, nhưng không có khả năng ngay cả đợt thứ nhất đều ngăn cản không nổi. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, Yêu Yêu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy tiện bị đẩy đi ra. Nhưng nếu là Yêu Yêu ngăn cản xuống tới, vì sao trên thang đá lại là đột nhiên không thấy bóng người? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên cắn răng, Yêu Yêu trên thân hiển nhiên lưng đeo rất nhiều bí mật. Rất nhiều bí mật hắn không cách nào chạm đến, nhưng hắn cũng nghĩ tận chính mình có khả năng đi bảo hộ nàng. Đó là hắn đối với Thương Nguyên sư phụ hứa hẹn. Nhưng dưới mắt, Yêu Yêu lũ lũ xuất sự tình, không thể nghi ngờ là làm cho Chu Nguyên có chút tự trách. Mà tại Chu Nguyên bên này phân tâm chú ý Yêu Yêu lúc, hắn trước người mai rùa quan thuẫn kia, thì là thời gian dần trôi qua có vết nứt nổi lên, hiển nhiên là sắp ngăn cản cực hạn chịu đựng. Kinh khủng lực trùng kích vọt tới, thì là đem Chu Nguyên thân thể đều là đẩy đến từng bước một lui lại. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở ở giữa, Chu Nguyên chính là rớt lại phía sau đến cuối cùng một nhóm, mà lại hiểm hiểm liền bị đẩy ra thang đá. Chu Nguyên, không cần phân thần, Lục La mắt sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, yên tâm đi, Yêu Yêu sẽ không xảy ra chuyện, thủ đoạn của nàng ngươi hẳn là rõ ràng. Bị dòng lũ màu xanh đẩy lên một phương hướng khác, Tả Khâu Thanh Ngư cũng là khẽ quát nói. Chu Nguyên hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, nếu như Yêu Yêu chỉ là bị đẩy ra thánh tháp, vậy còn coi là tốt, chí ít không ngại, nếu là bởi vì nguyên nhân gì khác, hắn có dự cảm, vậy hắn nhất định phải chinh phục tòa này thánh sơn, mới có thể biết được. Nguyên khí màu ám kim, từ Chu Nguyên thể nội chậm rãi dâng lên, lui ra phía sau bộ pháp rốt cục ổn lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, lúc trước tiến vào thánh tháp hơn 10 vị kiêu tử, tại đợt thứ nhất dòng lũ màu xanh cọ rửa xuống, đã phân biệt rõ ràng chia làm mấy cái thê đội, mà phía trước nhất, tự nhiên là Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thuần Quân bọn người. Võ Hoàng ở vào phía trước nhất, chỉ thấy xích hồng nguyên khí đột nhiên từ nó thể nội bộc phát ra. Hùng hồn nguyên khí, cho nên ngay cả dòng lũ màu xanh trút xuống kia đều bị ngăn cản ngại một cái chớp mắt. Võ Hoàng xuề bàn tay ra, xích hồng nguyên khí ở tại lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng đúng là tạo thành một viên hơn một trượng tả hữu xích hồng quang cầu, trong đó ngưng tụ cực kỳ kinh người nguyên khí ba động, nóng bỏng phát ra, ngay cả không khí đều là bị đốt cháy, mà những dòng lũ màu xanh kia đụng vào trên xích hồng quang cầu, cũng là phát ra suy suy tiếng vang, bị nhanh chóng bốc hơi. Võ Hoàng chính là một tay nâng xích hồng quang cầu, bộ pháp vững vàng bước ra, từng bước một vượt qua thang đá, hướng lên mà đi. Tại hướng về phía trước thời điểm, khóe mắt của hắn lướt qua ở vào tối hậu phương Chu Nguyên, khóe miệng có một vòng khinh miệt hiển hiện, giữa hai người chênh lệch, hiển nhiên vào lúc này bắt đầu hiển lộ ra. Bất quá hắn không có quá nhiều để ý tới, mà là ngưng định tâm thần, đi trên thang đá. Diệp Minh trong hai con ngươi màu đen, phản phất có được vòng xoáy lưu chuyển, hắn duỗi ra song chưởng, đối với phía trước, nguyên khí màu đen tại lòng bàn tay hình thành vòng xoáy xoay tròn. Dòng lũ màu xanh vừa gặp vòng xoáy màu đen kia, chính là tự động tách ra, tựa như là bị đẩy ra đồng dạng, chừa lại một đạo khe hở, làm cho Diệp Minh dậm chân tiến lên. Bất quá, tại Diệp Minh thi triển thủ đoạn lúc, khóe mắt của hắn, cũng là không ngừng có máu đen chảy xuôi xuống tới. Hưu, Lý Thuần Quân cầm trong tay trọng kiếm màu đen, chém xuống một kiếm, chính là có lăng lệ kiếm khí quét sạch mà ra, trực tiếp là đem trước mặt dòng lũ màu xanh chém ra nửa trượng khe hở, sau đó cứ như vậy một kiếm một bước, ha ha, thống khoái. Cái kia Ninh Chiến ngửa mặt lên trời cười to, trên thân thể của hắn, có hùng hồn nguyên khí bốc lên lấy, mà thân thể của hắn phản phất cũng là vào lúc này bành trướng một vòng, càng giống một đầu hình người hung viên, hắn khai thác nhất là ngang ngược phương thức, lấy nhục thân cường hãn chống cự lấy trùng kích, từng bước một đạp trên thang đá mà đi. Bốn người bọn họ ở vào phía trước nhất, không thể nghi ngờ là hiển lộ rõ ràng ra cực mạnh thực lực, hậu phương rất nhiều kiêu tử nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, đều là không nhịn được âm thầm tắt lưỡi, ha ha. Cũng không thể để bọn hắn đem đầu ngọn gió đều cho đoạt, ta cũng muốn đại triển thân thủ á. Lục La nhìn đến một màn này, hì hì cười một tiếng, chợt nàng khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc, nàng trong tay áo lắc một cái, một đạo lam quang lướt đi, rơi vào bờ vai của nàng chỗ, chính là băng điểu tên là Tiểu Hàn, đồng thời có được băng phượng huyết mạch kia. Cái này băng điểu có lẽ là bởi vì cùng Lục La có quan hệ gì, cho nên khi tiếp dẫn quan trụ kia hạ xuống xong, nó cũng không có như cùng thôn thôn một dạng, bị bài xích ra ngoài. Lục La chu cái miệng nhỏ, lập tức có băng hàn nguyên khí gào thét mà ra, mà cái kia băng điểu cùng lúc đó cũng là mở ra sắc nhọn miệng chim, phun ra một đoàn hàn băng nguyên khí, hai đạo nguyên khí hội tụ, rơi vào trước mặt trên dòng lũ màu xanh, lập tức dòng lũ ngưng kết, hóa thành hơn 10 trượng tả hữu băng tinh, mà Lục La mũi chân một chút, liền cực nhanh mà ra. Uy, Chu Nguyên, ta cũng đi, lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình, có thể hay không đuổi theo, liền phải nhìn ngươi tự thân bản sự. Tả Khâu Thanh Ngư nhìn về phía Chu Nguyên, trên gương mặt giống như tiểu yêu tinh, lộ ra nụ cười ranh mãnh, hiện tại Yêu Yêu không tại, nếu là ngươi có thể đuổi kịp ta, ta có thể cân nhắc để ngươi làm một cái hậu tuyển nha. Hậu tuyển? Cái gì hậu tuyển? Chu Nguyên sững sờ, Tả Khâu Thanh Ngư phát ra thanh thúy cười khanh khách âm thanh, lại là không đáp, chỉ gặp nó thân thể mềm mại uốn éo, lại là vọt vào trong dòng lũ màu xanh, thân ảnh giống như một đuôi màu xanh cá bơi, không ngừng hướng lên. Chu Nguyên, mặc dù thiếu ngươi nhân tình, bất quá lúc này, ta cũng không thể để cho ngươi, ta đi trước một bước, hy vọng ngươi có thể cùng linh đến. Chân Hư thanh âm khàn giọng nói, quanh người hắn có nguyên khí màu xám bốc lên, hai tay của hắn khép lại, chỉ thấy nguyên khí ở tại trong lòng bàn tay, trong lúc mơ hồ đúng là tạo thành một cái giống như đầu lâu bộ dáng, đầu lâu kia hé miệng, không ngừng đem phía trước dòng lũ màu xanh hút vào mà tiến, mà Chân Hư thì là thừa dịp này mãnh liệt bắn mà ra, ba người đều là đỉnh tiêm kiêu tử, bây giờ dốc toàn lực, lập tức tốc độ phóng đại, bắt đầu đuổi kịp phía trước nhất thê đội thứ nhất võ hoàng bọn người, mà tại bọn hắn đằng sau, chính là ở vào thê đội thứ hai rất nhiều kiêu tử, như cái kia Tiêu Thiên Huyền, Cổ Linh bọn người. Cái kia Tiêu Thiên Huyền ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua hậu phương Chu Nguyên, khóe miệng lộ ra cười lạnh, cái kia Cổ Linh trong mắt cũng là có vẻ châm chọc, hừ, muốn tại trong dòng lũ màu xanh này tiến lên, liền phải dựa vào tự thân nguyên khí hùng hồn. Cái kia Chu Nguyên mặc dù sức chiến đấu không sai, nhưng dù sao chỉ là thiên quan cảnh, nội tình không bằng chúng ta, cho nên dưới mắt trực tiếp lộ e sợ. Bọn hắn tự nhiên không biết được Chu Nguyên là bởi vì Yêu Yêu biến mất mà phân tâm, chỉ coi hắn là nguyên khí không kế, bị nhiều lần bức lui, cho nên Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương khoái ý, sức chiến đấu cường hoành thì như thế nào, nếu như qua không được dưới mắt cửa này, vậy trước đó Chu Nguyên hết thảy cố gắng, đều sẽ nước chảy về biển đông. Hô, Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, áp chế xuống trong lòng đối với Yêu Yêu lo lắng, hắn không phải người không quả quyết, biết được hiện tại lo lắng cũng là không hề có tác dụng, dưới mắt, chuyện quan trọng nhất, vẫn là phải trước đạp lên Thánh Sơn. Ánh mắt của hắn, vượt qua dòng lũ màu xanh, nhìn về hướng phía trước nhất võ hoàng không ngừng hướng lên thân ảnh, trong mắt có lạnh lẽo chi sắc hiện ra tới. Đã như vậy, thân thể của hắn có chút khúc dưới, giống như sắp chụp mồi báo săn. Vậy chúng ta liền đến hảo hảo sau một lần đi, xem ai, tới trước cái kia Thánh Sơn chi đỉnh, nguyên khí màu ám kim, tựa như núi lửa, vào giờ phút này, đột nhiên từ Chu Nguyên thể nội, ầm vang bộc phát,